Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 16 câu chuyện Bí mật Tam Giác Vàng. Rất mong quý vị khán thính giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện cũng như là ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy bằng cách để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 16 Bí mật Tam Giác Vàng. Tại trụ sở công an tỉnh, Giám đốc Vượng cùng Phó Giám đốc Trúc và Thượng tá Minh họp. Giám đốc Vượng nói, như vậy, qua báo cáo của đồng chí Minh, thì bọn chúng đã coi như mua được Hoàn rồi. Nhưng liệu chúng đã tin Hoàn chưa? Điều này, chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thượng tá Minh nói, theo tôi nghĩ thì chúng đã tin Hoàn. Nếu không thì chúng đã chẳng mở một tài khoản lớn cho Hoàn và cho Hoàn số tiền lớn đến như vậy. Đại tá Trúc nói, theo tôi thì vẫn chưa tin được. Việc mở tài khoản cho Hoàn 100.000 đô la đối với chúng là chuyện quá đơn giản. Số tiền đó đối với chúng chẳng là gì, nhưng chúng có thể rút sạch số tiền đó trong nháy mắt. Tôi nghĩ rằng chắc chắn chúng sẽ có nhiều cách nữa để thử độ trung thành của Hoàn. Cho nên tôi đề nghị đồng chí yêu cầu tổ công tác ở bên đó gặp Hoàn và cùng bàn bạc các phương án để tránh sự kiểm tra của chúng. Thượng tá Minh nói, điều này tôi cũng đã trao đổi với Hoàn. Cũng nhân việc này, xin báo cáo với anh là bọn chúng chuẩn bị đưa một đợt hàng qua cửa khẩu Nậm Cắn. Nhưng tôi và Hoàn đang nghĩ rằng rất có thể chúng cố tình tiết lộ thông tin này cho Hoàn để nhằm thử độ trung thành. Cho nên chuyến xe này của chúng tôi nghĩ rằng sẽ không có hàng hóa gì đâu. Đại tá Trúc nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng chúng ta vẫn phải có biện pháp kiểm tra. Biết đâu chúng biến giả thành thật thì sao? Giám đốc Vượng bảo, các đồng chí phải theo dõi những chiếc xe qua cửa khẩu Nậm Cắn. Nhưng làm sao không được để cho chúng biết. Nếu như chúng muốn biến giả thành thật, nghĩa là chở hàng về, thì chúng ta phải có kế hoạch đối phó. Thượng tá Minh nói tiếp, báo cáo anh, tôi cũng đã có những tính toán đầy đủ, xin gửi anh bản kế hoạch này. Nói xong mình mở trong cặp lấy ra một bản kế hoạch khoảng 3 trang đưa cho đại tá Vượng. Mình nói thêm, việc này tôi đã bàn với anh Trúc rất kỹ, đề nghị anh cho một tổ công tác, một tổ trinh sát, ngày mai lên phục sẵn ở cửa khẩu Nậm Cắn. Giám đốc Vượng xem xong bản kế hoạch, anh gật đầu rồi bảo, tôi đồng ý với bản kế hoạch này. Phải đặt ra thêm một trường hợp, nếu chúng mang hàng về thật thì bằng mọi cách bắt được lô hàng đó, nhưng không được để chúng nghi ngờ. Thượng tá Minh nói, báo cáo giám đốc, tôi hiểu điều ấy. Rồi anh rút trong cặp ra một tập tài liệu. Tôi xin gửi anh kế hoạch chi tiết về việc bảo vệ cậu Hoàn sang Tam Giác Vàng. Đại tá Vượng chăm chú hồi lâu và còn lấy bút đỏ gạch chân vào một vài chỗ cần lưu ý. Đại tá Vượng đứng dậy, đi lại trong phòng, nét mặt vẫn tỏ vẻ băn khoăn. Bản kế hoạch này khá chi tiết và cũng như tinh thần anh đã nói với tôi lần trước. Hôm qua, tôi đã trao đổi với các lãnh đạo của cục C-17 thì các đồng chí ấy không đồng ý với phương án này. Các anh ấy cho rằng chúng ta làm như vậy là quá mạo hiểm. Cho đến bây giờ, chúng ta đã có cơ sở để bắt bọn Quang, Chiến về các tội giết người, bắt cóc. Còn nếu như bây giờ cậu Hoàn thâm nhập sâu vào hang ổ của chúng, thì mẻ lưới của mình còn lớn hơn. Nhưng không có gì để đảm bảo an toàn 100% cho đồng chí của mình. Mà các đồng chí nhớ một nguyên tắc này. Một vụ án, nếu như chúng ta để đồng chí của mình bị thương, thì coi như vụ án đó thất bại. Thượng tá Minh nói, báo cáo anh, nếu làm non được, nhưng với cái tội của chúng nó như vậy, ngay cả là việc kết tội chúng nó giết người, thì cũng chỉ có thể xử lý được tên Tùng và vài tên tép diêu nữa thôi. Còn tên Quang và Chiến Lão Phần Gia thì ta chưa đủ chứng cứ. Còn như bọn này thì các anh biết đấy. Hơn nữa chúng gây án trên đất Lào thì phải chịu xử lý theo pháp luật của Lào, mà không hình phạt của Lào thì các anh biết rồi. Đại tá Vượng nói, đã có tin tức gì về Lê Văn Bá chưa? Đại tá Trúc trả lời, báo cáo anh, cho đến giờ phút này thì vẫn chưa thấy gì. Nhưng theo tôi, Bá không thể trốn đi đâu khác được ngoài trốn sang Lào. Mà khi sang Lào thì tôi nghĩ rằng đang có Hoàn ở đấy, cho nên chúng sẽ không để Bá ở khu vực Bắc Lào. Chúng có thể đưa Bá sang Thái Lan hoặc Myanmar để trốn. Đại tá Vượng nói, Bá có trốn sang đấy với chúng nó thì chắc chúng cũng sẽ không để lâu. Thượng tá Minh nói luôn, báo cáo anh, tôi cũng nghĩ như vậy. Rất có khả năng chúng sẽ nuôi Bá ít hôm rồi chúng sẽ trừ khử bác. Qua mấy vụ chúng trừ khử thằng Tiến vừa rồi, thì ta có thể thấy rằng, bọn chúng không từ một thủ đoạn nào để chặt đi các mắt xích quan trọng. Mà trong vụ án này, Lê Văn Bá là một mắt xích quan trọng bậc nhất. Đại tá Vượng thở dài rồi bảo, thật là tiếc cho một trinh sát giỏi. Nhưng qua đây, chúng ta cũng phải nghiêm khắc kiểm điểm về công tác quản lý cán bộ của mình. Tin anh em thì là tốt, nhưng tin một cách mù quáng và không có biện pháp kiểm soát anh em thì đúng là gửi trứng cho ác đấy. Vừa lúc đấy có điện thoại, đại tá Vượng nhấc máy lên nghe. Tiếng người đầu dây đằng kia: chúng tôi đã nhận được đơn tố cáo của đồng chí Trương, nói về việc công an tỉnh có biện pháp nghiệp vụ sai lầm để Lê Văn Bá, một đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy liên quan đến Sổm Đi, bỏ trốn. Chúng tôi dự định là ngày kia sẽ xuống làm việc với công an tỉnh. Đại tá Vượng trả lời không chút băn khoăn: dạ vâng, xin mời các anh cứ xuống. Chúng tôi cũng đang mong là thanh tra sẽ làm việc này để cho rõ trắng đen. Nếu các anh có cần chúng tôi việc gì thì xin thông báo trước. Tiếng người đầu dây đằng kia: đồng chí cứ chuẩn bị hồ sơ liên quan đến vụ án này. Tất nhiên đi xuống thì không chỉ có chúng tôi, mà còn có cán bộ cục phòng chống ma túy. Bởi vì có những vấn đề nghiệp vụ về án chống ma túy, có những chi tiết mà chúng tôi không hiểu, cho nên phải nhờ các anh ấy tư vấn. Đại tá Vượng nói: vâng, mời các anh xuống đây. Chào anh, tôi đang dò họp một chút. Người đầu dây đằng kia cũng nói với giọng lễ phép: vâng, thôi anh họp đi, ngày kia chúng ta sẽ gặp nhau. Giám đốc Vượng tắt máy rồi quay sang nói với mình: thế mới biết là đánh địch thì dễ, nhưng mà đấu tranh trong nội bộ thì khó vô cùng. Tôi nhớ mãi một đồng chí ở trên Tổng cục An ninh nói rằng: đánh CIA thì dễ, nhưng CIA thì khó gấp bội phần. Đại tá Trúc nói: báo cáo anh, nhân đây tôi cũng nói luôn một chút về chỗ anh Trương. Rồi đại tá Trúc nói luôn: theo những thông tin tôi nắm được, thì thời gian này anh Trương đã sống già nhân ngãi non vợ chồng với một cô, ngày xưa đã từng là á hậu trong cuộc thi sinh viên thanh lịch. Cô ta tên là Thu, và có biệt hiệu là Thu Thợ Lò, vì chuyên lợi dụng sắc đẹp để đào mỏ anh Trương. Anh Trương đã mua cho cô ta căn biệt thự nhỏ nằm ở vùng Vành Đai 2. Không biết ngôi nhà này mua bao nhiêu tiền, nhưng gần đây, theo thông tin chúng tôi biết, thì anh Trương luôn kêu thiếu tiền. Vợ anh Trương tham gia đầu tư chứng khoán, bị thiệt hại khoảng hơn chục tỷ. Rồi cô thợ lò kia cũng ngốn của anh Trương khá nhiều tiền. Đại tá Vượng nói: những chuyện này tôi biết. Tôi cũng tự hỏi làm sao mà một cán bộ công an lại có thể có ngần ấy tiền để vừa nuôi vợ chơi chứng khoán, rồi lại còn nuôi cả bồ bịch nữa. Có lẽ tới đây phải cho cậu ấy ra khỏi chức vụ trưởng phòng cảnh sát kinh tế. Đại tá Vượng nói: thưa anh, với công việc nhanh Trương thì việc quan hệ với các doanh nghiệp và họ tạo cho anh ta cơ hội kiếm tiền là không phải khó. Đại tá Vượng nói: đúng là không phải khó. Những mánh khóe làm ăn ấy tôi biết và thật khó chấp nhận. Việc này tôi sẽ đưa ra họp đảng ủy, ban giám đốc, và có lẽ phải đưa anh Trương đi vị trí khác. Thượng tá Minh rụt rè hỏi: ý anh định đưa anh Trương đi đâu? Tôi đang định đưa anh ấy vào làm giám thị trại giam. Bởi vì đồng chí giám thị hiện nay cũng chỉ còn 3 tháng nữa là nghỉ hưu. Và ngày xưa anh Trương cũng đã học về trại giam và cũng có thời là đội trưởng đội quản giáo ở một trại cải tạo của bộ. Rồi cũng đã làm phó giám thị trại tạm giam số 4. Thì bây giờ đưa anh Trương về lấy cũng là hợp lý. Chứ để một trưởng phòng cảnh sát kinh tế như thế này thì sẽ có lúc mang họa cho đơn vị đấy. Thượng tá Minh nói: báo cáo anh, tôi được biết là anh Trương có gửi đơn tố cáo tôi lên tỉnh ủy, thanh tra tỉnh, thanh tra bộ. Việc ấy đồng chí không phải lo. Nếu như thanh tra trên bộ xuống, chúng tôi sẽ làm việc song phẳng với họ. Trong việc này, theo tôi nghĩ đồng chí không có lỗi gì cả. Nếu như ai đó định mượn cái cớ này để thực hiện những nhiệm vụ khác, thì họ không làm nổi đâu. Bàn tay làm sao che nổi mặt trời. Trở lại nhà tên Quang, Hoan vừa ngủ dậy, anh ra sân tập thể dục thì thấy trong gara có người. Có một người lúi húi ở trong gầm xe ô tô, và qua liếc nhìn thì Hoan thấy họ đang xếp cái gì vào trong đó. Nhưng nhìn cách xếp thì anh thấy họ có vẻ không cẩn trọng, và việc họ làm là cố tình cho anh nhìn được, và bên ngoài cũng không có ai canh gác cả. Một lát sau, hai chiếc xe nổ máy và ra khỏi sân. Quang đến và dặn dò lái xe. Anh nói cho Hoàn đủ nghe thấy: chúng mày đi cẩn thận đấy nhé. Sang tới nơi, chúng mày gọi về cho tao. Nhớ là ăn nhậu ít thôi, Chứ không có rồi uống mấy hớp rượu vào là có cái gì lại phun ra. Một gã lái xe thò đầu ra và bảo, xin đại ca cứ yên tâm, chúng em hứa là sẽ không uống giọt rượu nào. Hai chiếc xe ra khỏi cửa rồi Quang quay lại nói với Hoàn, phải cho chúng nó chở ít hàng về cho mấy cửa hàng siêu thị. Hoàn hỏi bâng quơ, chở hàng về cho siêu thị phải dùng xe container, chứ xe đấy thì chở sao được. Quang nháy mắt cho Hoàn rồi nói, có những loại hàng thì phải chở bằng container 30 feet, 40 feet. Còn có những loại hàng, chỉ cần hai xe này cũng là quá đủ rồi, quá thừa rồi. Hoàn cười và bảo, anh nói thế là tôi hiểu rồi. Chắc là chở hàng trắng về chứ gì. Anh tinh ý thật, đúng là chúng tôi có chở một ít hàng trắng về. Nhưng thôi, chúng mình bạn bè tin nhau, anh cũng đừng nói chuyện này cho ai biết. Hoàn cười nhạt và bảo, nếu như anh không tin tôi, thì từ bây giờ trở đi, anh cầm máy của tôi, rồi ai gọi điện cho tôi, thì anh trả lời, rồi đưa máy cho tôi. Hoặc anh cử lấy 2-3 thằng vệ sĩ giám sát tôi 24/24 giờ. Hoàn nói với giọng gay gắt, tôi nghĩ rằng các anh cũng là người có lối cư xử quân tử, thì tôi cũng cư xử với các anh theo lối quân tử. Còn nếu như các anh cư xử với tôi theo lối tiểu nhân, thì tội gì tôi khoác áo quân tử để đối xử với tiểu nhân. Quang thấy Hoàn có vẻ nóng thì đến ôm lấy vai của Hoàn và nói, thôi thôi thôi, đừng cả nghĩ như thế. Nói gì thì nói, chúng ta bây giờ cũng là bạn bè chung một chiến hào mà. Hoàn cười và bảo, anh nói với tôi điều ấy làm gì? Còn việc gì tôi giúp được các anh, thì tôi sẽ cố giúp. Tôi biết là từ nay tôi không còn đường lui nữa. Còn nếu như tôi lùi, hoặc tôi có ý định xấu với các anh, thì những thông tin mà các anh có được từ hôm đó đến giờ, mà chắc là các anh cũng đã có đủ biện pháp để ràng buộc tôi với các anh, và tôi trở về Việt Nam, thì tôi cũng trở thành người thừa ở đơn vị của tôi. Hoặc nếu một cách xấu hơn nữa, thì công an tỉnh cũng chả để cho tôi ngồi ở đấy. Có lẽ tôi cũng như thằng Bá thôi, lại phải bán giới chạy khỏi tổ quốc. Bỗng nhiên nhắc tới Lê Văn Bá, Quang nói luôn, tôi nghe thông tin từ bên Việt Nam nói sang là Bá đã bỏ trốn rồi, anh có nghe thấy gì không? Hoàn lắc đầu, tôi không biết nó trốn đi đâu. Quang nói, tôi cũng không được biết hết, nhưng tình hình bên đó cũng có những chuyện không bình thường. Ông Minh được lệnh bắt thằng Bá, nhưng thằng Bá đã biếu ông một số tiền khá lớn, cho nên ông ấy đã không bắt với cái cớ là ông già thằng Bá đang ốm nặng, rồi bày cho thằng Bá cách trốn. Hoan trả lời ngạc nhiên, lại có chuyện đấy cả? Sao ngày nào tôi cũng nhận được thư ở bên Việt Nam mà chẳng ai nói với tôi? Quang nói, cũng có thể là công an tỉnh đã đặt dấu hỏi về anh. Hoan gật đầu, đúng, điều này tôi biết. Rồi anh nói sang chuyện khác, thôi, việc đâu có đó. Bây giờ tôi định đi sang Tam Giác Vàng thì anh tính sao? Quang bảo, chả có vấn đề gì. Anh thích đi bao nhiêu ngày cũng được. Tôi sẽ cử thằng Bảy đi cùng với các anh. Hoàn bảo, theo tôi anh đừng cử Bảy đi. Quang hỏi lại, tại sao? Nó là thằng rất tốt đấy. Tốt xấu thế nào thì tôi không biết. Nhưng mà tôi trông cái mặt anh ta, thì đó không phải là người thông minh, nhanh nhẹn với tháo vát. Tôi cần một người thông minh, tháo vát, và cũng phải rất am hiểu khu vực Tam Giác Vàng. Anh có đứa nào khác không? Quang lắc đầu, chúng tôi chẳng có ai cả. Nhưng không sao, anh sang bên đó mọi việc đã có Natavon lo cho anh. Còn thằng Bảy đi theo anh sẽ là thằng đầu sai. Mà cần gì thằng sắc sảo khôn ngoan à anh? Cấp dưới của mình nó chỉ cần vâng lời mình là tốt rồi. Còn thông minh, khôn ngoan mà nó lại phản phúc, dò xét lại cả mình thì có mà khổ đấy. Quang nói, theo tôi, anh sang bên đó, cô Natavon sẽ đưa anh đi tham quan các nơi rất quan trọng ở cái khu Tam Giác Vàng. Có mấy nơi anh có thể đi được, đó là khu nhà của thằng Khun Cha, rồi khu xưởng chế biến ma túy ở bên Myanmar. Bây giờ chính phủ Myanmar cũng đang quản lý và lấy đó làm bảo tàng. Rồi anh đi thăm bảo tàng ma túy ở khu Tam Giác Vàng. Anh đi chơi ở đấy cũng chỉ 4 ngày là hết thôi. Ở bên đó cũng có nhiều ngôi chùa đẹp lắm. À, mà cô cây sĩ cũng sẽ đi cùng với anh chứ? Hoan gật đầu, vâng, cây sĩ sẽ đi cùng với tôi. Tại bến đò qua cửa khẩu để đi sang Thái Lan, ông Bùn Phành đứng nói với cây sĩ. Ông bảo, con à, bố đi sang bên kia để thu xếp cho thằng Hoàn, nhưng theo bố, con không nên đi với nó. Cái sĩ ngạc nhiên bảo, tại sao bố lại bảo con đi lên đây rồi lại không đi với anh Hoàn? Ông Bùn Phành nói, con gái của ta, bố đã bàn bạc lại với bà Bun Sali rồi. Con cứ yên tâm, nhưng dù sao, bố cũng muốn phải thử thách thằng Hoàn một chút. Nếu như nó có thực lòng yêu con, nó trung tình với con, thì khi sang đó, nó sẽ sống khác. Còn nếu nó là thằng hư hỏng, thì khi sang đất Thái, nơi ấy sẽ có nhiều thứ khiến con người ta thay đổi lắm. Cái gì hiểu ý và bảo, Chả ai làm hư hỏng được anh Hoàn đâu, con biết tính anh ấy mà. Ông bụt vành lắc đầu. Con à, chưa thể nói trước được điều gì. Nếu như con đi sang thì cũng có thể có một điều phiền phức cho thằng Hoàn, là nó đi đâu cũng có con. Nó sẽ cảm thấy mất tự do. Mà tất nhiên, cũng sẽ có người khác đi theo thằng Hoàn. Như vậy bọn con cũng sẽ mất vui. Thằng Hoàn cũng sẽ mất tự nhiên. Nhưng bố muốn thử thách thằng Hoàn. Con hiểu ý bố chứ? Cái gì nói, nhưng bố làm thế nào để biết anh ấy sang đấy có hư hỏng hay không? Ông bụt phành cười bảo. Con ơi, việc đấy con cứ để cho bố lo. Bố hứa với con, mỗi bữa cơm thằng Hoàn uống mấy chén rượu, ăn mấy bát cơm, bố cũng sẽ biết. Thấy bố nói như vậy thì cái gì tuy không dám cãi, nhưng trong bụng cô không vui. Ông bụt phành nói. Tại sao con không dám hy sinh một tí nhỉ? Chẳng phải con muốn có một người chồng tốt hay sao? Vậy muốn biết thằng Hoàn tốt hay không, thì cứ phải qua đợt này đi, con và ta mới biết được. Ông Bun Phanh làm thủ tục qua cửa khẩu, sau đó đi sang bên đất Thái. Cái gì cứ đứng nhìn theo bố cho đến khi thấy ông lên bờ và đã thấy có một chiếc xe con sang trọng chờ ông ở ngay dưới bến. Cô nhìn theo ông mà tự nhiên nước mắt cứ chảy ra lã chã. Cái gì đi về nhà và thấy Hoàn đang ngồi trên một tảng đá bên bờ sông và ngồi như kiểu ngồi thiền. Cô đi đến đằng sau và ngạc nhiên tự hỏi, ô, tại sao anh Hoàn cũng biết ngồi thiền nhỉ? Chẳng lẽ anh Hoàn cũng theo đạo Phật ư? Ờ đúng rồi, người Việt Nam hầu hết theo đạo Phật. Hoàn ngồi thiền nhưng cảm thấy như đằng sau mình có ai đó đang theo dõi và anh không chú tâm được nữa. Hoàn quay lại và thấy cây sỉ, anh vội vàng đứng dậy đi lên và hỏi, bố đi sang Thái Lan rồi hả? Cây sỉ gật đầu và nói, ừ, bố đi sang Thái Lan, bàn với chị Natavon để đón anh. Hoàn nói với vẻ hồ hởi, ngày mai mình sẽ đi sang đấy, em có thấy vui không? Cây sỉ lắc đầu, em lại có việc trở về Viêng Chăn rồi, em không đi với anh được. Hoàn sững người, sao? Em nói cái gì vậy? Hôm qua em đã bảo với anh là em đã thu xếp tất cả mọi việc ở dưới đấy. Cây sỉ nói, sáng sớm nay em vừa nhận được điện thoại của ông giám đốc trung tâm văn hóa, bảo em phải về ngay, tổ chức một sự kiện mới để chuẩn bị đón đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam sang Lào. Hoàn bảo, sao lại có chuyện đấy nhỉ? Anh có nghe thấy thông báo gì đâu? Cây sỉ nói, đúng rồi, tuần sau đoàn sang, em cũng không biết ai, nhưng mà thấy bảo đón tiếp trọng thể lắm, có cả ca múa nhạc chào mừng, thì chắc chắn là cỡ nguyên thủ rồi. Hoàn cười và bảo, em thuộc quá nhỉ? Nhưng rồi anh lại nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt cây sỉ và nói, này, không phải là em bịa ra lý do ấy để không đi với anh đấy chứ? Cây sỉ lắc đầu và bảo, không, em muốn đi với anh lắm, nhưng không được đâu anh à. Được rồi, nếu như em mà nói dối anh. Cây sỉ giơ tay như thể muốn bịt miệng Hoàn, không, không, em không nói dối anh. Hoàn bảo, anh sẽ hỏi ra ngay thôi, là có đoàn Việt Nam nào sang không? Cây sỉ cười, nếu có đoàn Việt Nam sang thì anh mất gì với em nào? Hoàn gật đầu, mất cái gì cũng được. Nếu có đoàn Việt Nam sang, anh Hoàn phải ở lại Lào, không được về Việt Nam nhé. Hoàn thấy thế thì vội vàng im lặng, nét mặt anh tỏ ra buồn bã. Cây sỉ an ủi, anh còn ở lại Lào lâu mà, em sẽ đưa anh đi chơi chỗ khác. Anh về Viêng Chăn đi, còn nhiều nơi lắm. Thôi, anh về Viêng Chăn, xong rồi em nói với bố đưa anh đi Văng Viêng, ở đấy là nơi nghỉ mát tốt nhất nước Lào đấy. Rồi cây sỉ bảo với Hoàn, anh đi sang đó cẩn thận nhé, em nghe nói chị Natavong không phải là người vừa đâu. Hoàn hỏi, ý em nói là sao? Cây sỉ nói, em cũng chỉ nghe bố em nói đó thôi. Em được gặp chị Natavon mấy lần, chị ấy sắc sảo lắm, em cũng không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt chị ấy. Hoàn cười và bảo, ôi, chả nhẽ cô ấy giữ như hổ à? Cây sỉ cười nhạt và bảo, có người bảo hổ còn hiền hơn chị Natavon đấy. Rồi cây sỉ lại nghiêm mặt bảo Hoàn, mà em nói cho anh biết, sang Thái Lan, đừng có mà đi vũ trường, đừng có mà đi vào các phố đèn đỏ đấy nhá. Hoàn gật đầu, điều này là anh hứa với em, anh xin thầy. Cây sỉ cười khúc khích. Hoàn thấy cây sỉ cười thì bảo, có điều gì vui mà em cười thế, anh thì đang nẫu cả lòng ra đây. Cây sỉ bảo, em học ở Việt Nam, có một cô giáo dạy em một câu ca dao như thế này. Đừng nghe con trai nói thề, ăn răng nói gió là nghề đàn ông. Hoàn hiểu ngay ý của cây sỉ. Được, nếu không tin anh, hàng ngày em có thể gọi điện cho chị Natavon ở nhà em xem. Cây sỉ lắc đầu và bảo, em chẳng có số điện thoại của chị ấy, và em cũng chẳng bao giờ hỏi chị ấy. Nhưng em sợ rằng chính chị Natavon sẽ đưa anh vào các chốn đó cho mà xem. Hoàn nắm lấy tay cây sỉ và nói, em tin anh đi, nếu như không có em đi cùng, thì anh sẽ chẳng đi chơi đâu cả. Trở lại nhà Quang, Quang ngồi bàn với Hoàn và Chiến. Chiến nói, tôi biết sáng nay ông Bùn Phênh đã sang bên thăm Giác Vàng, để bàn với lại Natavon, để đón anh Hoàn và tổ chức chuyến đi cho thật tốt đẹp. Theo thông tin tôi nắm được, thì hiện nay chính phủ Myanmar đang mở đợt truy quét bọn tàn quân của Khun Sa rất mạnh, cho nên chúng giặt ra ngoài bờ sông. Ngày hôm qua, chúng đã dùng xuồng cao tốc để cướp một tàu buôn của Trung Quốc. Còn trên đường vào khu dinh thự của Khun Sa, thì chính phủ Thái đã cấm không cho mọi người vào nữa rồi. Quang cười nhạt, anh yên tâm đi, với Natavon ở Thái Lan thì đi lên rời cũng được. Chiến bảo, sao cậu nói có vẻ tự tin thế? Nhưng thôi, mọi việc cứ để cho Natavon sắp xếp. Ồ, mà sao anh Hoàn lại đi về đây một mình, cô cai sĩ đâu? Hoàn nói buồn bã. Cai sĩ lại phải trở về Viêng Chăn rồi. Chiến ngạc nhiên, sao lại có chuyện đấy? Hoàn trả lời, vâng, cô ấy vừa thông báo cho tôi biết sắp có đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam sang, cho nên cô ấy phải về để tổ chức một đêm liên hoan văn nghệ chào mừng đoàn Việt Nam. Có lẽ chiều nay cô ấy phải về trước. Chiến hỏi, sao lại đi chiều nay? Vậy ngủ đêm dọc đường à? Hoàn nói, cô ấy sẽ đi ô tô về Luông Pha Băng, rồi ngày hôm sau sẽ đi máy bay về Viêng Chăn. Quang nói, thế là ước mơ được đi du lịch với người đẹp ở Tam Giác Vàng của anh Hoàn tan thành bơi khói rồi. Hoàn bảo, có cô ấy đi thì cũng vui, nhưng lại là cũng chưa chắc đã hay. Quang nói, anh bảo chưa hay là vì lý do gì? Ờ, nói thế thôi, có một người con gái đang có tình cảm với mình đi cùng, thì mình muốn tạt đi đâu chơi cũng có, cũng mất tự do. Chiến khoái chí cười và bảo, hay lắm, đây mới chính là khẩu khí của thằng đàn ông đích thực. Việc nào đi việc đấy, đúng rồi. Thôi, cô ấy về, anh Hoàn đi sang đấy càng rộng cẳng. Hoàn hỏi, này, tôi nghe cô cai sĩ và ông Bùn Phênh nói hình như là cô Natavon đẹp lắm phải không? Quang gật đầu, quả thật là cô ta đẹp. Nói thật là tôi chưa từng thấy có cô gái nào đẹp như thế. Chiến bĩu môi, mày thì đi đến đâu mà chưa nói từng thấy, mải cái con vợ già của mày, thì những cái đứa mày chơi bời quen biết toàn cũng là cái loại vừa vừa. Đời mày đã bao giờ được sống bên cạnh một em hoa hậu, á hậu ở Việt Nam chưa? Ngay cả gái Lào xinh, tao thấy mày cũng chưa kiếm được đứa nào. Quang bảo, thế anh đã được ngồi ăn với hoa hậu chưa? Chiến cười nhạt rồi nói, chú em hơi coi thường anh đấy. Anh nói thật với chú nha, 10 con á hậu, hoa hậu ở Việt Nam, thì có đến 5 con nó hư hỏng. Đấy, chú cứ liệt kê mà xem. Buôn giàn bán lận có, rồi thì thay vợ đổi chồng như thay áo, rồi thì nói một đằng là một nẻo. Chú cứ chịu khó đọc báo Việt Nam vào thì biết hết. Vừa rồi có cái con gì mà hoa hậu chồng buôn lậu bị bắt đi tù, cũng lên báo, thề thốt em yêu anh trọn đời, sống với anh trọn đời, gớm. Rồi thì mặc dù chúng mình chưa cưới nhau, nhưng cũng đã thành vợ thành chồng, nghe rõ là lâm ly như tiểu thuyết. Ấy thế mà thằng chồng hờ vừa vào tù được 3 tháng, nó làm sạch một mớ tiền và đi với thằng khác. Còn anh đây, anh về Việt Nam, nói thật với các chú, cách đây 5 năm, anh đã được ở 2 ngày với một á hậu mà chỉ mất có 2.000 đô. Quang hỏi, thế anh ở với á hậu đấy có gì hay không? Chiến bảo, trong Sài Gòn. Thôi thì bỏ ra 2.000 đô cũng để biết một người đẹp nó có danh là như thế nào, nhưng cũng nhạt toét thôi các chú ạ. Rồi Chiến chợt nghiêm nét mặt lại và nói, mày sẽ cử ai đi cùng với anh Hoàn sang bên kia? Quang trả lời, em giao việc này cho thằng Bảy, còn sang bên đất Thái thì mọi việc đã có Natavon lo. Chiến quay sang hỏi Hoàn và nói, anh Hoàn thấy đi với thằng Bảy có được không? Hoàn nói, tùy các anh thôi, anh cử ai đi cũng được. Nhưng sáng tôi đã nói với anh Quang là tôi muốn có một anh nào đi cùng tôi, thì phải nhanh nhẹn tháo vát, chứ nom anh Bảy trông hiền lành quá. Chiến nói luôn, thôi thế này, cả Quang và Bảy đi cùng với anh Hoàn sang bên kia. Hoàn nói luôn, ôi, thế thì tốt quá. Trên đất Thái Lan, tại nhà của Natavon, ông Bùn Phênh và Natavon ngồi nói chuyện. Ông Bùn Phênh nói với Natavon, con à, ngày mai canh Hoàn công an Việt Nam sẽ sang đây, đi thăm khu Tam Giác Vàng đấy. Hôm nọ bố đã gọi điện cho con rồi, nhưng hôm nay bố phải sang, để nói trước với con mấy điều. Natavon cúi đầu, nom rất dịu dàng và hiền hậu. Natavon nói, dạ bố cứ nói. Ông Bùn Phênh nói, bố rất quý cậu Hoàn, và bố xem ra nó với cái cây gì cũng có tình cảm với nhau. Bố cũng đã bàn với mẹ của Hoàn rồi, chuyến này sau khi Hoàn về Việt Nam sẽ quay sang để làm đám cưới. Natavon hơi giật mình và nói, sao lại nhanh thế? Hôm nọ con gọi điện cho cai sĩ thì nói là chưa có gì cơ mà. Ông Bụt Phành bảo, nó giấu con đấy. Thôi, bố sang đây để nói với con, thì có nghĩa rằng bố đã coi thằng Hoàn như là con cái trong nhà. Nên bố dặn con mấy điều. Thứ nhất, giữa khu vực nguy hiểm ở Tam Giác Vàng, con không được đưa nó đi vào đấy. Natavon cúi đầu. Vâng ạ. Ông Bụt Phành nói tiếp. Thứ hai, con phải bố trí bảo vệ nó thật tốt. Bố nghe nói tình hình vào khu nhà của Khunsa, cũng như khu chế biến ma túy trên đất Myanmar không được tốt. Mới có đoàn khách của Pháp bị người nhà Khunsa cướp hết cả máy ảnh, lại còn đánh cho một trận nữa. Natavon nói, con có biết. Ông Bụt Phành nói tiếp. Vì thế, bố không muốn có điều gì không hay xảy ra với Hoàn. Con có thể lo cho bố không? Việc này con lo được, bố cứ yên tâm. Ông Bụt Phành khẽ nở nụ cười và bảo, còn hứa với bố chứ? Natavon nói, còn hứa. Ông Bụt Phành lại nghiêm mặt hỏi tiếp. Bố hỏi con, dạo này con có quan hệ làm ăn với bọn thằng Quang, thằng Chiến không? Natavon ngần ngừ một chút rồi nói, có, nhưng rất ít. Ông Bụt Phành thở dài và bảo, con bây giờ tiền đã có rất nhiều, chẳng thiếu gì cả. Tại sao con không nghĩ lấy một tấm chồng đi, mà con cứ sống như thế này? Rồi con chuyển nghề thôi, đừng làm ăn như thế này nữa. Con về Lào với bố đi. Natavon cười, và nét mặt lộ ra vẻ đau khổ. Bố ơi, tay bố khi nhúng mực, bố muốn rửa sạch cũng phải có thời gian. Nếu như cứ dùng xà phòng cọ thì có khi mực chưa sạch, nhưng mà da tay đã tuột ra rồi đấy. Rồi Natavon đứng dậy và bảo, bố à, con cũng chẳng thích thú gì khi cứ phải mãi như thế này, nhưng con phải lui từng bước, từng bước. Còn nếu như bây giờ con cũng như bố, thì bố biết không, ở trên cái đất Thái này, có lẽ con không sống được quá 10 ngày đâu. Ông Bụt Phành hiểu ra và nói bồi ngồi, hay con về Lào ở với bố, cả đời con lưu lạc đã khổ rồi, lúc này bố muốn con về, bố con mình sẽ ở cạnh nhau, bố sẽ lo cho con, chăm sóc cho con. Đó cũng là cách bố chuộc lại lỗi lầm ngày xưa của bố. Natavon nói, bố có lỗi gì đâu nào. Ông Bụt Phành nói trông có vẻ đau khổ. Có chứ, bố đã bỏ mặc con và mẹ suốt một thời gian dài. Mặc dù gần thế này, nhưng bố cũng không đi tìm. Tất nhiên, mẹ con cũng có cái khổ của mẹ con. Nhưng để con sống một thời gian dài không có mẹ, không có cha, lỗi đó là ở bố. Bây giờ con cho bố chuộc lại lỗi đấy đi. Con hãy về Lào ở với bố. Natavon ngần ngừ suy nghĩ một lúc rồi bảo, bố không phải nghĩ nhiều như thế. Con có cuộc sống riêng của con, nhưng con hứa, từ nay sẽ thường xuyên về thăm bố hơn. Ông Bụt Phành nói tiếp, con ơi, sao con không chịu lấy chồng đi? Chẳng lẽ con định ở vậy à? Natavon cười đau khổ. Bố à, ai dám lấy con? Mặc dù chẳng ai nói ra cả, nhưng họ đều biết rằng con làm gì. Cũng đã có nhiều người đàn ông đến với con, nhưng chẳng thấy ai yêu con cả. Kẻ thì đến với con vì tiền, kẻ đến với con vì sắc đẹp, nhưng chẳng ai đến với con vì tình yêu cả. Mà con chẳng cần những thứ đàn ông như vậy. Con đi xem bói rồi, sang năm được tuổi, con sẽ đẻ. Và con cũng chẳng cần biết bố nó là ai cả. Ông Bụt Phành lắc đầu. Đừng nghĩ thế con ạ. Nhưng bố không tin rằng không có người yêu con thật sự. Natavon nói, bố không hiểu được đâu. Con đã lấy chồng từ năm con 16 tuổi. Nếu con chỉ ở với chồng con được đúng một tháng, thì anh ta bị bắn chết trong một cuộc truy quét những kẻ buôn ma túy. Rồi con lại sống với một người đàn ông nữa. Ông ta là tỷ phú ở đất Thái Lan, nhưng cũng không được một năm, thì ông ta sợ mất cơ nghiệp vì bà vợ cả, cho nên ông ấy cũng phải bỏ con mà đi. Và từ đấy con cũng không yêu ai và sống với ai nữa. Con quá hiểu bộ mặt của đàn ông. Con biết cũng có những người họ thương yêu con, nhưng khi họ hiểu lờ mờ rằng con đang làm gì thì tất cả đều lẳng lặng ra đi. Ông Bụt Phành kêu lên, thì bây giờ con bỏ nghề này đi thì thế nào cũng có người đến với con. Thôi con nghe bố đi, hãy về Lào sống với bố. Natavon lắc đầu, con chưa thể về được bố ạ. Ông Bụt Phành mở trong túi lấy ra một phong bì toàn đô la và đưa cho Natavon. Natavon vội bảo, bố đưa cái này cho con làm gì? Ông Bụt Phành bảo, con à, lẽ ra cái này bố đưa cho thằng Hoàn, nhưng chắc chắn nó sẽ không nhận. bố đưa cho con, để con lo cho nó trong thời gian nó ở bên này. Natavon mở phong bì ra, và cô ngó ngó, rồi bảo, bố ơi, con có thiếu tiền đâu, bố cứ cầm lấy mang về, còn cậu Hoàn sang đây, con sẽ lo cho thật đầy đủ, bố yên tâm đi, con cũng không muốn em cay gì phải lo lắng. Mà bố bảo cay gì chưa có gọi điện cho con nhé, chị em xa nhau, chẳng có điều kiện để tâm sự, thành ra cũng chẳng hiểu nhau. Chuyện ngày xưa của bố mẹ, hãy để nó trôi vào quá khứ đi. Ông buồn phành cảm động. Thực lòng con nghĩ được như thế, bố rất cảm ơn con. Bỗng Natavon ứa nước mắt và nói, bố ơi, nếu như bên này tình hình không tốt, con về với bố có được không? Ông buồn phành kéo con gái vào lòng. Sao lại không hả con? Bố sẽ làm tất cả để bảo vệ con. Bố nói thật chứ? Ông buồn phành giơ tay lên. Bố xin thề có Đức Phật, bố sẽ bảo vệ con trong bất cứ hoàn cảnh nào. Rồi như chợt nghĩ ra vì sao Natavon lại nói như thế, ông buồn phành hỏi, hình như con đã cảm thấy có sự nguy hiểm. Vâng, mà làm việc này lúc nào chẳng nguy hiểm. Ông buồn phành nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi lấy trong túi áo ngực ra một tấm cạc visit màu vàng óng đưa cho Natavon. Khi nào con thấy không an toàn, con hãy sang ngay luồng pha băng, đến địa chỉ trong tấm cạc này. Ở đó con sẽ được an toàn. Thôi, bây giờ bố về đây. Con nhớ chăm sóc và bảo vệ anh Hoàn nhé. Natavon cúi đầu. Bố cứ yên tâm. À, bố cho con xin số tài khoản của bố. Con muốn chuyển trước về đó ít tiền. Ông Bun Phanh hiểu ý. Ông mở cặp, lấy ra mấy tập giấy. Đó là những bản hợp đồng khống. Ông nói, con cầm mấy bản hợp đồng khống này để hợp thức hóa việc chuyển tiền. Cứ chuyển vào đây là rất an toàn. Natavon cười. Hình như bố vẫn rất cảnh giác trong chuyện làm ăn. Ông Bún Phanh nói, mấy năm nay, có lúc nào bố không lo cho con đâu. Hai bố con chia tay nhau, ông Bún Phanh ngồi trên xe gọi điện thoại, và người nghe là một vệ sĩ của Natavon tên là Bunmi. Tại cửa khẩu Nậm Cắn thuộc tỉnh Nghệ An, đoàn xe hai chiếc của Quang chạy đến cửa khẩu. Chúng làm thủ tục qua cửa khẩu rất đơn giản, chẳng ai khám xét, chẳng ai hỏi han gì cả. Nhưng ngay sau khi chúng qua cửa khẩu thì đã có một đội trinh sát của công an tỉnh bám theo. Họ đi bằng cả ô tô, cả xe máy và giữ một khoảng cách rất vừa phải để không cho chúng biết. Tổ ngoại tuyến theo dõi hai chiếc xe này bố trí rất công phu, cứ khoảng mấy chục cây số thì lại đổi một tốp khác. Trên đường đi, các chiến sĩ trinh sát dùng điện thoại di động thông báo cho nhau biết về hai chiếc xe. Ở trong xe đi đầu là một gã dáng chừng là chỉ huy, quay lại nói với một tên như sau. Đấy, cứ bảo hải quan và công an Việt Nam bây giờ nó làm chặt lắm, mày thấy không? Chả ai hỏi han gì cả. Rồi chúng dùng di động gọi cho Quang ở nhà. Alo, anh Quang à, bọn em đã qua cửa khẩu rồi. Tốt, có bị kiểm tra không? Dạ không ạ. Chúng mày cứ làm theo kế hoạch. Bọn chúng phóng xe về đến một khách sạn ở huyện Con Cuông, rồi thuê phòng ở đấy nghỉ. Trong khi đó, các chiến sĩ trinh sát vẫn bám rất chặt chiếc xe. Đêm hôm đó, vào khoảng gần 23 giờ, thì các trinh sát phát hiện thấy hai tên từ trong nhà ra ngoài. Chúng cúi xuống dưới gầm xe, rồi hí hoáy tháo bình xăng hai đáy. Chúng lôi ra những thứ lỉnh kỉnh mà nhìn trong bóng tối nhập nhoạng, họ không biết đó là cái gì. Chúng bỏ hết tất cả vào một cái túi, rồi mang ra một cái hồ gần đấy, ném hết xuống hồ, rồi chúng đi về đi ngủ. Sáng hôm sau, hai chiếc xe lại quay ngược về cửa khẩu Nậm Cắn đi sang Lào. Các trinh sát lội xuống cái hồ vớt lên một cái túi. Mọi người mở ra thì thấy cái túi trong đó có những phong như là phong heroin, nhưng khi mở ra thì hóa ra toàn là đất sét và gạch. Một trinh sát gọi điện về báo cáo với Thượng tá Minh. Báo cáo anh, chúng em đã kiểm tra số hàng mà chúng dỡ ở bình xăng hai đáy vứt xuống hồ. Thượng tá Minh nói với vẻ hoảng hốt. Chúng chở hàng gì vậy? Trinh sát trả lời. Thưa anh, toàn là gạch trong đó thôi ạ. Thượng tá Minh hỏi lại. Có chắc chắn không? Dạ chắc chắn ạ. Chúng em mang tất cả các thứ ấy về để báo cáo anh. Thượng tá Minh thở phào nhẹ nhõm. Thế thì tốt, các đồng chí cứ mang hết về đây. Thượng tá Minh gọi điện cho đại tá Trúc. Báo cáo anh em trinh sát đã thu được tất cả những thứ chúng vứt dưới hồ rồi ạ. Nó là cái gì vậy? Đại tá Trúc hỏi. Anh em báo cáo về toàn là gạch. Tiếng đại tá Trúc cười sảng khoái. Cậu thấy chưa? Đúng là chúng muốn thử cậu Hoàn đấy. Nhưng bây giờ chuyến sau có khi chúng mang hàng thật chứ không biết chừng. Buổi sáng, tại cửa khẩu Ò Kẹo đi sang tỉnh Chiang Rai của Thái Lan, ông Bun Phanh, Cai Sỉ, rồi Hoàn, Quang, Bảy và một gã nữa đứng ở ngoài cửa khẩu chờ đến giờ làm thủ tục. Ông Bùn Phanh nói với Quang. Chúng tôi rất tiếc là phải trở về Viêng Chăn ngày hôm nay. Nhưng thôi, mọi việc ở bên kia tôi đã giao cho cháu Nà Tha Vòn lo liệu cho chú Hoàn. Nhưng tôi nhắc lại các anh sang đó không được mạo hiểm, chỉ đi đến những nơi nào mà chính phủ Thái Lan cho phép thôi nhé. Quang gật đầu nói. Đấy, xin bác cứ yên tâm. Cái gì lại nắm lấy tay Hoàn không muốn rời. Hoàn bảo. Chả lẽ em không thể nào nghỉ được hay sao? Cái gì lắc đầu. Sáng nay em cũng gọi điện về lần nữa rồi, nhưng không được. Thôi, anh cứ đi cho vui vẻ, và nghĩ lúc nào em cũng ở bên anh. Hoàn cảm động, nắm lấy bàn tay của cây sỉ và nói, anh cũng thế, anh sang đấy rồi, anh sẽ về ngay, rồi chúng mình sẽ đi băng biên. Quang dục, cửa làm thủ tục xuất nhập cảnh đã mở rồi, thôi, chúng ta mau đi sang cho sớm. Mọi người làm thủ tục xong, Hoàn đến bên cạnh ông Bùn Phanh và nói, xin phép bác cháu đi ạ. Ông Bùn Phanh dúi vào tay Hoàn một chiếc SIM điện thoại và bảo, cầm lấy chiếc SIM này sang Thái. Tình hình thế nào thì gọi về cho bác. Bác sẽ để máy chở cháu suốt ngày đêm. Cháu cứ yên tâm. Bác đã cho người bảo vệ cháu rồi. Hoàn ngạc nhiên. Ai đẻ bác? Ông Bùn Phanh mỉm cười. Cháu cứ biết như thế. Người ấy không rời cháu phút nào đâu. Hoàn gật đầu rồi đến bên cạnh cai sĩ nói. Em về nhé. Đừng có buồn. Cai sĩ nói nghẹn ngào. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Và cũng thật cẩn thận với bà chị của em. Hoàn cười gượng. Em cứ yên tâm. Đi đến đâu, như thế nào, anh sẽ gọi cho em biết. Rồi Hoàn, Quang cùng với Bảy lên thuyền đi trên sông Mekong để qua cửa khẩu. Sang tới nơi thì thấy Nà Tha Vòn cùng với hai vệ sĩ của cô đứng đón. Họ đi trên hai chiếc ô tô đời mới rất sang trọng. Nà Tha Vòn trông thấy Hoàn và tự nhiên cô sững người. Hoàn trông thấy Nà Tha Vòn cũng ngạc nhiên vì Nà Tha Vòn đẹp quá. Hoàn đến bên Nà Tha Vòn, anh nói bằng tiếng Lào. Xin chào Nà Tha Vòn. Nghe ông Bùn Phanh nói nhiều về cô, hôm nay tôi mới được gặp. Nà Tha Vòn nói, tôi cũng nghe cai sĩ và bố tôi nói nhiều về anh. Rồi cô giới thiệu với Hoàn hai vệ sĩ của mình. Đây là Bùn Mi và đây là Kharin, vệ sĩ của em. Hoàn bắt tay hai người. Chào các anh. Bùn Mi và Kharin nở nụ cười lịch thiệp, cúi đầu chào Hoàn, rồi lại lập tức lùi ra và thái độ có vẻ rất cảnh giác. Thế rồi Nà Tha Vòn sắp xếp xe. Xe thứ nhất có Nà Tha Vòn, Hoàn và Quang. Xe thứ hai là Bảy và những người còn lại. Nà Tha Vòn để Hoàn ngồi ghế trước, còn hai vệ sĩ lại đi một xe khác. Hoàn giữ ý, tôi ngồi ghế sau cũng được. Nà Tha Vòn bảo, anh ngồi ghế trước để ngắm phong cảnh cho dễ. Nà Tha Vòn nói tiếp, bây giờ chúng ta lên thẳng khu đồi để ngắm khu tam giác vàng nhé. Hoàn hỏi, tối nay chúng ta sẽ nghỉ ở đâu? Em đã bố trí rồi, cũng gần khu tam giác vàng thôi. Theo anh, chúng ta lên về khách sạn, vứt hành lý xuống đó rồi đi chơi sau. Nà Tha Vòn gật đầu. Anh thích kiểu gì em cũng chiều. Nghe câu nói đó Hoàn bật cười và bảo, hình như cô Nà Tha Vòn sang Việt Nam nhiều hay sao mà sử dụng ngôn từ rất quen. Nà Tha Vòn cũng bật cười khúc khích và nói, một lần em đi sang Việt Nam và người hướng dẫn viên du lịch nói câu này, chả hiểu sao em nhớ. Rồi Nà Tha Vòn gọi điện cho lái xe của chiếc xe vệ sĩ chạy trước, đi về khách sạn. Đoàn xe chạy với tốc độ khá lớn và về khách sạn. Như đã được báo trước, nên các nhân viên khách sạn đón mọi người với thái độ cung kính đặc biệt. Một nhân viên lễ tân đưa Hoàn lên phòng. Anh ta nói bằng tiếng Anh, hướng dẫn Hoàn cách sử dụng một số thiết bị trong phòng, rồi lễ phép cúi gập người đi ra. Hoàn đưa cho anh ta $5. Anh ta nhìn Hoàn có vẻ ngạc nhiên vì thấy số tiền thưởng lớn quá. Hoàn ở lại phòng. Anh đi quan sát căn phòng và không khó khăn lắm. Anh phát hiện ra một camera gắn trên tường sát chiếc đèn. Hoàn mỉm cười. Rồi anh đi tắm. Hoàn mở két, bỏ vào trong đó một cuốn sổ tay, một số giấy tờ như vé máy bay và một số tiền đô la, tiền Lào khá nhiều. Hoàn nhổ một sợi tóc, nhét vào cửa chiếc két nhỏ, rồi đóng lại, đặt mã số mới. Vừa xong thì có điện thoại của nhân viên lễ tân mời anh xuống, xe đã đón. Từ cửa khẩu chạy về khu tam giác vàng, lên ngọn đồi để ngắm tam giác vàng giữa ngã ba sông Mekong chỉ khoảng hơn 70 km. Xe chạy khá nhanh, đưa mọi người lên đỉnh đồi. Họ ngắm nhìn xuống bãi cát nổi giữa dòng sông Mekong. Hoàn thốt lên, đẹp quá. Từ xưa đến nay tôi cứ tưởng tam giác vàng như thế nào, ai ngờ nó chỉ là mảnh đất hình mũi dao như thế này. Nà Tha Vòn giảng giải, đúng là trên bản đồ cái gọi là tam giác vàng chỉ là mảnh đất này thôi. Nhưng từ năm 1952, khi mà Khun Sa kéo toàn quân về, lập nên vương quốc ma túy ở trên đất Myanmar, thì bỗng dưng khu vực này được gọi là Tam Giác Vàng. Hoan hỏi, khu vực này rộng bao nhiêu? Natavorn nói, chẳng có một con số nào chính xác cả. Nhưng theo một số tài liệu mà tôi biết được, thì diện tích của nó ít nhất cũng bằng cả miền Bắc Việt Nam đấy. Hoan trố mắt lên, trời ơi, nó rộng thế cơ à? Natavorn nói, khu vực Tam Giác Vàng gồm cả tỉnh Tachilek của Myanmar, Chiang Mai của Thái Lan, một phần khu tự trị Chuang Bana của Trung Quốc, rồi cả tỉnh Bò Kẹo, Luông Nậm Thà, Phong Sa Lì của Lào. Chính vì nó rộng như thế mà suốt một thời gian dài, quân đội, cảnh sát Myanmar và Thái Lan không làm gì nổi. Phải mãi đến sau này khi bọn Mỹ dùng sức ép buộc chính phủ Thái và Myanmar ra tay thì họ mới xử lý được cái đám Khun Sa này. Hoan hỏi, Khun Sa đã chết rồi, bây giờ ai thay thế? Natavorn lắc đầu, không biết được ai thay thế. Việc trồng ma túy cũng đã giảm từ 10 phần xuống còn 3-4 phần. Nhưng thu nhập và sản xuất của trồng cây ma túy ở đây vẫn lớn lắm. Bởi vì diện tích giảm thì giá cả lại tăng. Mà anh thấy đấy, lợi nhuận của buôn bán ma túy ở đây rất lớn. Hoan cười và nói ý nhị. Xem ra Natavorn ám hiểu ghê nhỉ. Natavorn nói, em ở đây bao nhiêu năm thì tất nhiên là em phải hiểu rồi. Mọi người ngắm mảnh đất Tam Giác Vàng rồi chụp ảnh lưu niệm. Hoan vào cửa hàng lưu niệm mua mấy cái áo phông có in biểu tượng của Tam Giác Vàng, rồi anh mua cả chiếc mũ. Thấy Hoàn chọn, Natavorn nói, anh đừng mua bây giờ, cứ để đấy, khi nào anh về em sẽ mua cho anh. Hoàn chọn được khoảng 10 chiếc áo rồi nói, không, tôi lại có một cái thú là thích tự tay mình mua và tiện thể mua về làm quà cho anh em ở trong đơn vị. Natavorn bảo, nếu thế thì ít quá. Rồi cô vẫy tay ra hiệu cho một người đi cùng đến và nói, anh đặt cho tôi 50 chiếc và bảo họ trở về nhà. Người vệ sĩ của Natavorn vào nói câu gì đó với chủ quán. Sau đó thấy chủ quán mang ra 3 chiếc áo, đặt gói cẩn thận. Đây là họ tặng anh, còn quà đặt mua thì họ sẽ chở đến nhà. Anh cứ yên tâm, Natavorn nói, anh sẽ có quà tặng cho mọi người. Hoàn nói, tôi rất muốn được đứng trên cái mảnh đất Tam Giác Vàng kia. Natavorn bảo, cũng không khó. Mọi người lại lên ô tô đi xuống bến và Natavorn nói với một viên cảnh sát. Viên cảnh sát nói điều gì đó với Natavorn. Natavorn quay lại bảo, rất khó. Bởi vì mấy hôm nay bên Myanmar canh gác rất căng thẳng. Nếu như là mình lên đấy mà họ phát hiện ra mình xâm nhập đất của họ thì không kéo họ nổ súng. Hoàn bảo, chắc họ chả nỡ nổ súng với người du lịch như mình đâu. Họ có thể xua đuổi. Natavorn cứ nói với cảnh sát Thái cho xuống đi. Thế rồi Natavorn nói một thôi một hồi với viên cảnh sát Thái Lan. Và cô ta dúi cho anh ta một ít tiền. Anh ta đồng ý. Natavorn cùng Hoàn và Quang đi xuống một chiếc thuyền máy. Chiếc thuyền phóng thẳng ra roi cát. Anh lái thuyền nói, chỉ được 5 phút thôi nhé. Hoàn ra đứng ở trên bãi cát Tam Giác Vàng, bốc một nắm cát lên, rồi bỏ vào túi ni lông nhỏ, rồi Hoàn khỏa tay xuống dòng sông Mekong. Anh vốc nước vã lên mặt, rồi lại uống một ngụm nhỏ. Natavorn nhìn Hoàn ngạc nhiên và nói, anh làm gì đấy? Nước sông bẩn lắm. Hoàn cười và bảo, tôi muốn thử xem nước sông Mekong ở đây có mùi vị gì khác không? Rồi Hoàn tự trả lời, cũng chả khác gì nước sông Đà, nước sông Hồng đâu. Natavorn hỏi, anh mang cát về làm gì? Hoàn nói, tôi có một thói quen là đi đâu thì đem kỳ vật ở nơi đó về. Mà cát này là thứ kỳ vật vô giá đấy. Natavorn nói, anh Hoàn có vẻ lãng mạn nhỉ. Ba người đứng chụp ảnh, Hoàn cũng chụp riêng mấy kiểu. Đến lúc chụp chung, Natavorn đứng cạnh Hoàn với ánh mắt rất tình tứ để cho Quang bấm máy. Nom họ như là một cặp tình nhân. Trong lúc Quang vừa giơ máy lên bấm thì Natavorn chợt cầm lấy bàn tay của Hoàn. Khoảnh khắc ấy làm Hoàn không kịp gỡ tay ra, làm anh có vẻ ngượng ngùng. Hoàn bảo, giá hôm nay có cây sỉ đi cùng thì vui quá. Natavorn nói luôn, em cũng muốn cây sỉ sang lắm, nhưng nó có việc bận không đi được. Rồi Natavorn bảo, anh thấy em và cây sỉ có giống nhau không? Hoàn cười, tôi nói có khi cô không tin, nhưng quả thật sắc đẹp thì cô hơn cây sỉ rất nhiều, nhưng cây sỉ thì cũng rất có duyên. Natavorn nghiêm mặt, tại sao lại cứ gọi bằng cô thế nhỉ, lại xưng tôi nữa? Chả lẽ anh không gọi em bằng một từ ngữ nào đó tình cảm hơn được hay sao? Hoàn im lặng. Quang nói vui như để phá vỡ khoảnh khắc im lặng của Hoàn. Thôi, người ta bảo rằng con chị nó đi con gì nó lớn, thì đây con gì nó đi rồi, thì còn có chị nó thay thế, anh Hoàn nhỉ? Buổi tối, tại một nhà hàng sang trọng, Natavorn tổ chức chiêu đãi Hoàn và mọi người. Natavorn ngồi cạnh Hoàn, cô lấy khăn đưa cho Hoàn lau mặt với thái độ hết sức ân cần, thậm chí có phần âu yếm. Hai người vệ sĩ của Natavorn ngồi ở bàn bên nhưng họ không ăn mà chỉ uống cà phê. Quang đưa mắt nhìn bầy khi thấy Natavon như vậy. Natavon nâng ly. Chúc mừng anh Hoàn đã sang với chúng ta. Chúc quan hệ của chúng ta gắn bó với nhau mãi mãi và luôn đầy ắp như nước sông Mekong. Câu nói sang với chúng ta, Natavon nói với vẻ đầy ngụ ý. Hoàn hiểu ý tứ trong câu nói của cô. Anh cười và lảng đi. Anh sợ cứ tình hình này, rồi nước sông Mekong cũng chả còn đâu. Natavon ngạc nhiên. Anh Hoàn bảo sao? Hoàn nói. Trung Quốc xây đập Tiểu Loan chặn hết nước sông Mekong rồi. Em không biết chuyện ấy à? Vì thế chưa bao giờ sông Mekong cạn như bây giờ. Anh sợ vài năm nữa người Lào, người Thái và đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam không có nước mà uống đấy. Nào, xin chúc mừng sức khỏe mọi người. Cảm ơn Natavon đã lo cho anh chuyến đi rất chu đáo. Natavon nói, anh Hoàn khách sáo rồi. Chúc sức khỏe anh Hoàn, anh Quang và mọi người. Mọi người nâng ly chúc nhau rất vui vẻ. Hoàn ngạc nhiên khi thấy Natavon ngửa cổ uống một hơi hết ly rượu mạnh. Hoàn đặt ly rượu uống dở xuống thì Natavon lắc đầu. Cô cầm ly rượu kề tận môi Hoàn. Ly đầu tiên không được bỏ dở, anh Hoàn phải uống hết đi. Hoàn ra vẻ ngần ngại, nhưng rồi anh cũng uống hết. Quang cười nói, hôm nay chúng ta phải uống cho thật say nhá. Natavon nói, đúng rồi, uống rượu mà không say thì chán lắm. Người phục vụ đến rót rượu. Natavon, cô xua tay bảo anh ta đi ra chỗ khác, rồi tự tay rót rượu cho Hoàn và mọi người. Cô lại nâng ly. Ly này, xin phép anh Quang, tôi được uống riêng với anh Hoàn. Hoàn có vẻ ngần ngại. Anh xin phép uống chậm, anh không uống được nhiều rượu. Natavon nói, ôi, muốn đi được phải đi bằng hai chân chứ, uống rượu ít ra cũng phải hai ly, anh Hoàn nhỉ. Quang vỗ tay, uống Samakhi. Hoàn hiểu cách uống này, còn Natavon thì vòng chéo tay qua tay Hoàn và họ uống hết ly thứ hai. Rồi với hết lý do này đến lý do khác, Natavon chuốc cho Hoàn đến 6-7 ly rượu, cô cũng ân cần tiếp thức ăn cho Hoàn. Tửu lượng của Hoàn rất khá, nhưng anh cố giữ gìn để không uống nhiều. Natavon nói với Hoàn, anh Hoàn uống rượu rất hay, vậy mà cứ giả vờ không biết. Quang nói đế vào, tôi được biết anh Hoàn uống rượu cao thủ đấy. Hoàn mời Natavon và mọi người một ly, rồi nói với giọng vẻ hơi say. Hôm nay vui quá, nên uống nhiều. Nhưng uống rượu mà không có người say, thì chỉ có những nhà chính khách thôi. Còn chúng ta phải say. Đúng không Natavon? Nào, Samakhi. Natavon cười rạng rỡ và lại vòng chéo tay qua tay Hoàn uống hết ly rượu. Ăn tối xong, họ đến một vũ trường. Natavon và Hoàn cùng ra sàn nhảy. Thấy Hoàn nhảy đẹp, Natavon ngạc nhiên lắm. Cô nói, anh Hoàn làm em ngạc nhiên lắm đấy. Hoàn hỏi, ngạc nhiên về cái gì? Em không ngờ một công an hình sự như anh lại nhảy đẹp thế này. Anh muốn làm vòng còn đẹp hơn nhiều. Hoàn cười. Natavon hỏi, thế à, anh học ở đâu? Mẹ anh dạy anh từ bé, nhưng cai sĩ dạy anh nhiều nhất đấy. Nghe nhắc đến cai sĩ, Natavon hơi sầm mặt xuống. Hoàn về phòng, anh bật đèn lên, soi, và phát hiện ra sợi tóc ở két của anh gài buổi sáng đã bị mất. Hoàn cười nhạt, anh mở két ra và thấy mọi thứ vẫn còn nguyên si. Tuy nhiên sự sắp xếp cũng có đôi chút xáo trộn nhỏ. Hoàn tự nhủ, được, chúng mày giỏi lắm, nhưng cứ yên tâm đi, tha hồ cho chúng mày rình bò. Những cái trò vớ vẩn này làm sao mà qua được mắt anh mày đây. Hoàn thay quần áo và lên giường ngủ. Nhưng nằm mãi mà không sao ngủ được, Hoàn cứ trằn trọc nghĩ đến cai sĩ. Đã mấy lần anh định lắp SIM điện thoại vào để gọi vào số máy của ông Bun Phanh đưa cho mình, nhưng nghĩ thế nào anh lại thôi. Đang nằm, Hoàn chợt nghe thấy tiếng chân đi bên ngoài nhẹ nhẹ. Anh linh cảm ra có một điều gì đó không bình thường, và tiếng chân đi đến cửa phòng anh rồi dừng lại. Nghe tiếng chân, anh đoán được đây là tiếng chân con gái. Có tiếng gõ cửa, nhưng Hoàn giả vờ ngủ say. Anh ngáy rất to. Bên ngoài, Natavon mặc bộ đồ ngủ mỏng tang. Natavon đứng áp tai ngoài cửa, và khi nghe thấy tiếng Hoàn ngáy ở trong, cố đứng lại một lúc, rồi gõ cửa mạnh hơn, nhưng cũng chẳng thấy gì. Natavon lắc đầu mỉm cười, rồi buồn bã quay đi. Tại một khách sạn nhỏ cũng vào giờ đó, Lê Văn Bá nằm cạnh một cô gái và nói, Miên à, tự nhiên anh thấy buồn quá. Miên nói, làm sao mà không buồn được hả anh? Chúng mình ở đây như thế này, sống chẳng ra sống, chết chẳng ra chết, không nhà không cửa, không bạn bè, không gia đình. Bá vùng ngồi dậy và bảo, không hiểu rồi anh còn chịu được cảnh này đến mấy ngày nữa. Rồi bá hỏi Miên, từ hôm sang ở với em đến giờ, anh cũng chưa tiện hỏi em là ai. Minh cười và bảo, anh à, em cũng là kẻ đi trốn như anh thôi. Bá ngạc nhiên hỏi, đi trốn như anh là thế nào? Miền nói, trước đây em cũng có tham gia buôn bán hàng trắng ở chỗ anh Quang, quê ở huyện Thường Xuân, Thanh Hóa. Nhà nghèo, chẳng có cái gì để mà sống được. Thế rồi em đi buôn, đầu tiên từ vài tép, đến vài chục tép, vài gram. Rồi dần dà em trở thành kẻ buôn bán heroin, cũng vào loại có máu mặt đầu huyện. Đã có những lần em nhận hàng của anh Quang tới 10 bánh, bán đi, và được khá nhiều tiền. Nhưng đời em lại khốn nạn quá. Em lấy phải một thằng chồng nghiện hút, mà đâu chỉ là nghiện hút. Nó lại còn cờ bạc, rồi nó lại còn gái nữa. Thế là bao nhiêu của nà em kiếm được đều đội nón ra đi. Đúng là người ta bảo của thiên trả địa mà. Càng không có tiền, em càng phải lao theo con đường này. Thế rồi một lần em bị công an quay, em phải nhảy xuống sông để trốn thoát. Từ đó em đi theo đường mòn trốn sang Lào và ở với bọn anh Quang được gần 2 năm nay. Bá hỏi, thế từ khi sang Lào đến giờ em làm cái gì? Miên cười khẩy, thì anh thấy đấy, em phải sống bằng cái vốn tự có. Nhờ rời cho em cái nhan sắc, và em chẳng hiểu sao những năm tháng trèo đèo lộn suối, mang hàng trắng, rồi lại hầu hạ thằng chồng chết dẫm như vậy, mà nhiều người bảo em khổ như thế mà sao vẫn đẹp. Nhưng có lẽ vì em đẹp nên em mới khổ. Em sang đây, lúc đầu là về nấu cơm cho nhà anh Quang, nhưng vợ anh ấy ghen lắm, cho nên em phải bỏ đi. Ông Chiến cũng lại nhờ một người nữa nuôi em, nhưng cũng không được. Thỉnh thoảng ông ấy buồn, lại rủ em đi chơi, và cứ vật vờ như vậy. Nếu như có người Việt Nam sang là khách của ông Chiến, anh Quang, thì em lại là người được cử đi, vừa là để tiếp rượu, vừa là để ngủ với họ, giải trí với họ, và cũng là cách buộc họ vào con đường này. Bá dùng mình và nói, như vậy mỗi lần ngủ với đàn ông bọn em đều quay phim và chụp ảnh lại. Miên cúi đầu nói, cũng tùy trường hợp. Có những lần họ công khai nói với em tối hôm nay sẽ quay video, nhưng cũng có những lần họ không nói nhưng em biết. Bá hỏi, tại sao mấy lần trước sang Lào bên này mà anh không biết em nhỉ? Miên nói, khi anh sang đây mấy lần trước em biết, nhưng lúc đấy thì các anh toàn đưa gái Thái và gái Lào cho anh, còn bọn chúng em là loại nạn dòng. Miên nói đến đó thì bỏ dở câu, nước mắt cô chảy ràn rụa. Bá cũng đột nhiên thấy trong lòng xót xa. Bá thở dài và bảo, anh cũng vì bọn này mà bây giờ mất sạch, phải chạy trốn chui trốn nhủi như con chuột thế này, mà không biết trốn đến bao giờ. Giờ đột nhiên bá bảo, nhưng chắc bọn chúng cũng chả nuôi anh được lâu đâu, rồi chúng sẽ tính cách để khỏi phải nuôi anh. Miên ngạc nhiên hỏi, anh nói thế nghĩa là sao? Bá cười và bảo, anh sợ rằng một ngày nào đó, chúng cho anh vào một bao tải, buộc thêm hai hòn đá và lẳng xuống sông Mekong. Còn nếu như anh ở với chúng nó, đi làm cho chúng nó, thì cũng có thể nuôi sống được cái mồm mình. Nhưng một khi vụ án đã mở rộng, công an Việt Nam đã phát lệnh truy nã trên toàn thế giới, thì chắc anh cũng chẳng yên. Miên nghe thấy thế và rùng mình. Miên chợt ôm lấy Bá và bảo, anh ơi, thế thì phải làm thế nào? Rồi Miên nói với tấm lòng rất thật, từ hôm anh sang đây, đi với anh thế này, em biết trong lòng anh buồn lắm, em cũng cố làm cho anh vui, nhưng tâm trạng của anh như thế nào em hiểu hết. Anh nói đúng lắm, anh Quang, anh Chiến cũng chẳng thể nuôi anh mãi được, còn bên này sống dựa vào Natavon đâu có dễ dàng gì. Bá gật đầu và nói, anh cũng không ngờ con Natavon, mặt mũi nó đẹp sáng sủa, xinh xắn như hoa hậu, thế mà lại đi buôn ma túy, không những thế lại là chủ của một đường dây rất lớn. Miên cười và bảo, ma túy, người hút cũng như người bán, đã dính vào rồi thì khó có thể bỏ được. Họ chỉ bỏ được khi họ chết, hoặc không thể nào họ buôn bán được nữa. Anh thấy đấy, có mấy ai cai nghiện ma túy thành công đâu. Ở xã em biết, có đến gần một nửa số thanh niên là nghiện ma túy. Có thằng đi cai đến 5-7 lần, hết trại nọ đến trại kia. Nhưng rồi khi về nhà, chỉ cần nhìn thấy người ta hút, thì cơn nghiện lại quật trở lại. Những người buôn ma túy cũng thế, chẳng có cái thứ lợi nhuận nào lãi như ma túy cả. Mang được một chỉ heroin từ Lào về, bán lãi được 2 triệu bạc. Đấy, anh thấy mang chót lọt một bánh heroin về, mua được một cái xe máy, mang được 10 bánh về, có khi xây được cái nhà. Nhưng ở đời, có mấy người dùng tiền heroin để gửi tiết kiệm hoặc việc làm ăn đâu. Đàn ông thì cờ bạc, nghiện hút chơi bời rồi cũng hết. Đàn bà bọn em thì kiếm được tiền, tưởng là chất bóp, chăm lo, nuôi chồng, nuôi con. Nhưng hoặc vỡ được thằng chồng khốn nạn, hoặc con cái nó phá, cũng lại của thiên trả địa hết mà. Miên nói xong thì gục đầu xuống khóc rưng rức. Bà an ủi, thôi em ạ, không hiểu trời xui đất khiến thế nào, sang đây anh lại được gặp em. Hoàn cảnh của em và anh cũng chẳng khác gì nhau. Chúng mình đều là những kẻ đi trốn. Bây giờ mình phải nghĩ cách tìm lối thoát. Miên nói lại với bá, anh bảo tìm lối thoát thế nào? Chúng mình làm gì còn đường thoát? Bá nói, bây giờ mình cứ cắn răng chịu đựng ở đấy vài tháng, xem tình hình Việt Nam thế nào. Nếu như công an Việt Nam không truy nã anh gắt gao, anh sẽ về nói với anh Quang, với ông Chiến, cấp vốn cho chúng mình làm ăn. Anh nghĩ chúng mình sẽ về Viêng Chăn hoặc một thị xã heo hút nào ấy, về thị xã Phong Sa Lì chẳng hạn, hoặc là U Đâm Xây, Luông Đậm Thà, là một cái cửa hàng nho nhỏ buôn bán lặt vặt sống qua ngày. Nếu được như thế, em có dám đi với anh không? Bỗng bà có điện thoại. Từ ngày mai, không nên đi đâu ra khỏi khách sạn nhiều. Thằng Hoàn đang ở trong thành phố Chiang Rai này đấy. Bá giật bắn người. Ơ, tại sao nó lại sang đây? Quang nói, làm gì mà hoảng hốt lên thế? Nó sang đây đi du lịch thôi, mà cũng chưa biết nó sẽ làm gì. Nhưng đã có con Natavon chăm sóc nó rồi, ông cứ yên tâm. Thằng này không thoát khỏi bàn tay con Natavon đâu. Bá nói luôn, các ông đừng có chủ quan. Tôi biết thằng Hoàn này, nó bản lĩnh cực kỳ ghê gớm. Quang cười và nói, có gì đâu, ông cứ đề cao nó quá thế. Ông yên tâm đi, bây giờ chúng tôi bảo nó ngồi nó phải ngồi, bảo nó đứng thì nó phải đứng. Bá ngạc nhiên, ồ, thế là công đã xích được nó rồi hả? Quang nói, chẳng có gì mà không xích được. Quyền cao chức trọng, cấp hàm cao ngất ngưởng như ông Trương, chúng tôi còn xích được kia mà. Rồi những người ở bên kia như ông cũng đã cộng tác với chúng tôi, thì thằng Hòa này là cái đinh gì? Nhưng thôi, ông cứ yên tâm ở đấy nghỉ ngơi, ít hôm nữa chúng tôi sẽ tính. Bá hỏi, hiện nay anh đang ở đâu? Quang nói úp úp mở mở, tôi chỉ ở cách ông hơn một cây số thôi. Bá giật mình, gần thế cả, hay ông đến chỗ tôi đi, tôi có chuyện muốn nói với ông. Quang trả lời, thôi, hôm nay tôi uống rượu hơi nhiều, cho nên không đi được. Ông cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, tôi có việc này muốn nhờ ông nói với ông Chiến giúp tôi. Có việc gì thì anh nói luôn xem nào. Việc này thì nó là kế hoạch lâu dài, nhưng lâu đến bao nhiêu thì tôi không biết. Nhưng mà sống thế này thì tôi hết chịu nổi rồi. Thôi, để tình anh em hợp tác với nhau đã lâu, anh nói với ông Chiến cấp cho tôi ít vốn, rồi tôi đến một thị xã nào đấy ở Lào, mua một cái cửa hàng nho nhỏ buôn bán lặt vặt thôi, đánh hàng Thái về Việt Nam sinh sống. Quang hiểu ra ngay và bảo, anh sống với ai? Anh tưởng anh sống một mình ở cái Lào này là được à? Bá nói luôn, không, cô Miên sẽ ở cùng với tôi. Quang cười lớn, hay lắm, không ngờ hai người lại có được một tình yêu sét đánh. Được thôi, ý này của anh hay lắm, tôi sẽ về nói lại với lão Phật gia. Bá năn nỉ, anh nói lại với anh Chiến giúp tôi đi. Tôi đã vào đường cùng rồi, mà tôi nói thật, bây giờ tôi cũng chẳng muốn sống nữa. Mới có mấy ngày thôi mà tôi chịu không nổi. Quang nói an ủi kiểu đãi bôi. Thôi, đã có gì đâu, anh yên tâm đi. Nếu ông Chiến không giúp anh thì tôi sẽ giúp anh. Cái gì chứ số vốn liếng để mua một căn nhà vừa phải, rồi thuê một cửa hàng, thì chuyện nó đơn giản, không có gì cả. Thôi, chúc anh ngủ ngon. Cho tôi gửi lời hỏi thăm cô Miên nhé. Bà nói, vâng, thôi anh làm ơn giúp tôi. Cảm ơn anh. Ở phía đằng kia, Quang đang nằm cạnh một ả gái gọi người Thái. Sau khi nói chuyện với bá, Quang gọi điện ngay cho Natavon. Alo, cô Natavon à, cô ngủ chưa đấy? Tiếng Natavon, chưa, chưa ngủ được. Quang nói, hôm nay tôi thấy cô uống cũng nhiều rượu đấy. Thế mà cô chưa ngủ được là vì sao? À, tôi hiểu rồi, chắc cô còn vương vấn hình ảnh thằng Hoàn chứ gì. Natavon nói, không, không phải, có lẽ trưa nay tôi uống nhiều cà phê quá. Quang nói với vẻ hiểu biết. Cô Natavon ơi, việc gì cô phải giấu? Khi gặp thằng Hoàn, tôi nhìn mắt cô là tôi biết cô phải lòng thằng Hoàn rồi. Sao? Lúc nãy cô sang nói chuyện với anh ta không? Natavon nói thật thà. Lúc nãy tôi có sang, nhưng anh ta ngủ say quá, ngáy rất to. Quang ngạc nhiên. Nó ngáy á? Natavon nói. Vâng. Tôi đứng ngoài, nghe thấy anh ấy ngáy. Quang cười sằng sặc. Thôi, thế là nó ngáy lừa cô đấy. Những ngày qua, kể cả những hôm uống rượu say, chúng tôi có theo dõi, nó không ngáy một tiếng nào. Bây giờ cô lấy điện thoại, cô gọi nó đi. Tôi xin thề với cô rằng, nó mà đã ngủ say, thì tôi sẽ về làm kẻ hầu cho cô. Natavon nói, sao anh nói quả quyết thế? Quang cười và bảo, thật ra mấy cái ly rượu cuối cùng khi ở vũ trường, tôi có cho pha thêm ít thuốc để tăng bản lĩnh đàn ông, cho nên nó sẽ không thể nào ngủ được. Nhưng có lẽ vì sĩ diện với con cây sĩ, hoặc là nó chưa dám tỏ ý gì với cô, vì nó còn sợ. Nhưng bây giờ cô cứ gọi điện, cứ nghe giọng đó là biết nó ngủ hay chưa. Natavon nói, cảm ơn anh, tôi cũng chẳng cần nữa. Mà này, anh gọi tôi lúc này, không để nói hết cái chuyện lăng nhăng đấy chứ. Quang bảo, ờ đúng là có việc khác. Tôi vừa nói chuyện với anh bá, anh ta than rằng anh ta chán đời quá và muốn chết. Natavon nói lạnh lùng, thì anh giúp anh ta tọa nguyện đi, đơn giản mà. Quang nói, trời ơi, sao cô nói như thế? Dù sao suốt một thời gian dài chúng ta làm ăn, nếu như không có thằng bá giúp đỡ thì làm sao chúng ta có được như ngày hôm nay. Tuy nhiên có việc này, bá cũng đã nói với tôi là anh ta muốn có một số vốn về sinh sống ở một nơi nào đó hẻo lánh. Natavon hiểu và hỏi, anh ta cần bao nhiêu? Quang nói, bá chưa nói là bao nhiêu, nhưng tôi nghĩ rằng để mua được một nơi và có một cửa hàng nho nhỏ sinh sống thì cũng cần chừng khoảng 5-70 ngàn đô la. Natavon nói luôn, các anh nói 5-70 ngàn đô la mà cứ như là đi nhặt lá ở trên rừng ấy. Ông Chiến bảo tôi cũng phải san sẻ cho ông ấy trong việc lo cho tay hoàn này. Bây giờ đến lượt tay bá này nữa, các anh cứ làm như bây giờ trong túi tôi có hàng 100 triệu đô, tôi giàu như khuôn xa chắc. Quang cười và nói, tôi mà cô, khi người ta cùng đường thì mới cần tới sự giúp đỡ của mình. Mỗi người chìa một ngón tay ra thôi thì bằng cả một bàn tay, mà một bàn tay cứu được cả con người đấy. Natavon nói với vẻ không vui, tôi chỉ che chở giúp tay bá cho các anh một thời gian không quá 3 tháng. Mà anh dặn luôn tay ấy đi, ngày mai ngày kia tôi sẽ đưa Hoàn đi chơi ở thành phố, cho nên anh ta đừng có đi ra những cửa hàng lớn, những siêu thị đấy nhé. Ra đấy rồi va chạm mặt nhau thì thật không biết đường mà né đi đâu. Quang bảo, cô cứ yên tâm đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 16 của câu chuyện Bí mật Tam Giác Vàng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 17.